Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn sau khi trở về, Phạn Danh Yoga quán cũng không có cho nàng bài khóa, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Nàng chưa từng có nhiều để ý tới. Dậy sớm tập thể dục buổi sáng, đúng hạn đi làm tan tầm, đi phòng tập thể thao đi học khi, còn có thể miễn phí tập thể hình bơi lội. Nhật tử quá đến bận rộn lại phong phú. Thứ nguyệt cái thứ nhất thứ hai, Cao Văn dậy sớm đang chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Phương Hàn thấy Cao Văn thần sắc vội vàng muốn ra cửa. Sớm như vậy muốn đi đâu? Cao Văn, ta đi yoga quán đi học. Đi trước, cúi chào, nàng đi rồi. Phương Hàn nhìn phòng khách đồng hồ. Hiện tại là buổi sáng không đến 7 giờ. Sớm như vậy liền phải đi học sao? Kia không phải thực vất vả. Nửa giờ sau, Cao Văn xuất hiện ở Phạn Danh Yoga quán. Khoảng cách đi học chỉ có 3 phút. Nàng thẳng đến phòng thay đồ. Bắt đầu thay quần áo. Nhanh lên, muốn đi học. Trước đài còn ở thúc giục. Cao Văn ra tới sau. Nhanh chóng đi đến phòng học. Đi vào lúc sau. Một bên cầm di động liền Bluetooth cất cao giọng hát. Một bên mở miệng nói. Hai khối gạch song song phóng, song xoa, ngồi ở ngươi yoga gạch thượng. Này tiết khóa nguyên bản bài không phải nàng. Bài khóa lão sư đột nhiên có việc không tới. 7 giờ 20 phân phải đi học. Không ai nguyện ý tới. Cho nên mới cho nàng gọi điện thoại. Cao Văn thả âm nhạc sau. Hướng trung gian yoga lót đi. Lúc này đây đi học người rất nhiều. Ước chừng có 28 cái. Chiếm hơn phân nửa cái phòng học, đại bộ phận người đều là lần đầu tiên thấy Cao Văn. Đệ nhất cảm giác liền cảm thấy nàng thực tuổi trẻ, dáng người cự hảo, lớn lên đẹp. Cao Văn ăn mặc màu lam nhạt vận động ngực, ẩn ẩn lộ ra trắng nõn trên bụng nhỏ áo choàng tuyến. Dáng người tỷ lệ cân đối, quả thực là lão sư giới trần nhà, thực sự làm người trước mắt sáng ngời. Lần trước cái kia tóc ngắn bảo mẹ liền ngồi ở ly Cao Văn gần nhất yoga lót thượng. Thấy nàng thực vui vẻ. Còn nói, ta nguyên bản hẹn đệ nhị tiết sớm khóa. Nhìn đến đổi thành ngươi đi học. Ta liền thay đổi. Lần trước nàng sau khi trở về. Bả vai thật sự không có đau. Nàng cảm thấy cái này lão sư tuổi trẻ nhưng thực chuyên nghiệp. Cho nên tới rồi đoạt gần nhất vị trí. Cao Văn phấn môi hơi hơi lộ ra một cái độ cung. Ở chính mình yoga gạch ngồi xuống dưới. Trương Ni, phía sau một cái nữ hội viên kêu tóc ngắn bảo mẹ một tiếng. Hạ giọng nói, ta như thế nào chưa thấy qua cái này lão sư. Người chừng nào thì thượng nàng khóa. Nàng mỗi ngày đều tới A, ngược lại là Trương Ni đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, Trương Ni nói tiếp, nàng lần trước là thượng luyện tập khóa. Nàng nói xong lại nhắc nhở nói, thượng đến nhưng hảo, chính là có điểm tàn nhẫn. Nữ hội viên nghe, gật gật đầu, bất quá cũng không quản quá nhiều. Giảng bài lão sư thường xuyên đổi lấy đổi đi. Các nàng cũng không có khác mục tiêu, chính là rèn luyện thân mình. Động nhất động là được. Cao Văn hơi hơi đề cao âm điệu. Chúng ta hiện tại bắt đầu đi học. Này tiết khóa là trạm tư huấn luyện. Nói xong lúc sau. Lời nói nhẹ nhàng chậm chạp lại hướng dẫn từng bước. Đem ngươi thân thể trọng lượng đều mà dừng ở hai khối xương chậu thượng. Hai vai về phía sau xuống phía dưới trầm. Nàng tiếng nói thuần mỹ lại thanh thúy. Phối hợp thấp nhu âm nhạc. Làm người không tự giác đi theo nàng dẫn đường từ đi. Thư hoãn bình tĩnh. Hưởng thụ giờ khắc này tốt đẹp. Bất quá, thực mau liền không như vậy bình tĩnh. Tiến hành rồi nhiệt thân động tác sau. Cao Văn đứng lên đi ở các nàng trung gian. Nhìn chân sau đứng thẳng hội viên. Mỗi người đều tại tả hữu lay động. Cường trống không đem chân buông xuống. Cao Văn thanh tuyến hơi hơi cất cao. Ngữ khí mang theo một chút xuyên thấu lực. Ở phòng học quanh quần. Dùng ngươi hô hấp khống chế thân thể. Đem ngươi nâng lên tới chân. Lại nâng lên. Các nàng đã đơn chân đứng thẳng. Một chân cũng nâng lên, còn muốn lại nâng lên, không tiếp thu được, có chút đã cân nhắc muốn từ bỏ. bảo trì thân thể cân bằng. Nâng lên, Cao Văn đi phía trước đi. Lời nói tiếp tục truyền ra tới. Trương Ni tả hữu kịch liệt lay động, dẫm lên mặt đất, chân cũng ở trên dưới nhón chân tiêm. Ngón chân đầu gắt gao moi yoga lót, lấy một chung quái dị tư thế cùng khiêu vũ dường như vặn vẹo thân mình. Mọi người đều ở từng người cười nhạo. Liền ở Trương Ni muốn từ bỏ đem chân buông đi khi, Cao Văn đứng ở nàng bên cạnh, duỗi tay đỡ lấy nàng chân. Cảm ơn lão sư. Trương Ni nhẹ nhàng thở ra. Giảng bài sao? Rất nhiều người đều là tới chơi chơi, hoàn thành không được tư thế, vậy nghỉ ngơi. Hoa Hoa Thủy, cầu cái tâm lý an ủi là được. Cao Văn cũng không có buông tay buông ra nàng nâng lên tay. Ngược lại nhẹ giọng nói. Chân đứng thẳng, căng thẳng phát lực đứng thẳng. Trương Ni đơn chân đứng thẳng, chân thoáng dùng lực. Thẳng một chút, Cao Văn nhìn về phía nàng nâng lên tới chân. Chỉ dùng ba ngón tay nâng. Lại lần nữa mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng. Dùng chính ngươi lực lượng, đem ngươi chân nâng lên tới. Rời đi tay của ta. Nghe vậy, Trương Ni sắc mặt hơi cương. Xấu hổ cười cười. Nàng chưa làm qua cái này kiểu chữ. Mặt khác lão sư cũng không yêu cầu. Cho tới nay đều là hoàn thành không được liền nghỉ ngơi. Rời đi tay của ta. Cao Văn lại lần nữa nhắc nhở. Một chút đều không có nói giỡn ý tứ. Trương Ni hít sâu khí. Vận dụng trong đầu sở hữu kinh nghiệm. Banh thẳng MU bàn chân. Đem chính mình nâng lên tới chân, nỗ lực lại hướng lên trên sách. Trên mặt lại bắt đầu đổ mồ hôi. Há mồm thở đê ốc. Đơn chân đứng thẳng, chân lại bắt đầu tả hữu lay động. Hận không thể đơn chân khiêu vũ. Cao Văn, không cần dùng ngón chân khấu mặt đất. MU bàn chân phóng bình. Chân to cầu phát lực. Ta không đứng được. Trương Ni khóc không ra nước mắt. Chân to cầu là nơi nào a? Lời vừa nói ra, đại gia sôi nổi bật cười. Trương Ni cảm thấy càng mất mặt. Cũng muốn bắt đầu cười. Nhìn đến một đôi trắng nõn kiểu nộn chân đạp lên nàng chân to ngón cái phía dưới. Cao Văn như cũ không có cùng nàng nói giỡn. Cái này địa phương phát lực đi xuống dẫm. Chân nội duyên phát lực. Nói xong lại nói. Người có thể làm được. Thấy không thể từ bỏ. Trương Ni chỉ có thể dựa theo Cao Văn theo như lời. Chân to ngón cái đi xuống dùng sức. Thân mình đột nhiên liền ổn không ít. Nàng hít sâu khí. Lại lần nữa lại đem chính mình nâng lên, chân nâng lên. Chân sau đứng, chân tận lực banh thẳng. Nâng lên, lại nâng lên. Oa, Trương Ni lợi hại a. Bên cạnh cùng nàng nhận thức hội viên đã khen xuất khẩu. Trương Ni lòng tự tin lại nhiều điểm. Tiếp tục đi theo Cao Văn mệnh lệnh đi. Tay phải về phía sau. Ôm lấy ngươi chân phải bối. Ngươi tay cùng ngươi chân đối nghịch kháng. Lại lần nữa đem chân của ngươi xách cao. Tay trái lập tức. Trương Ni làm một cái nửa tiêu chuẩn vũ vương thức. Đơn chân đứng thẳng. Một bàn tay bắt lấy một chân. Đều cao hơn đỉnh đầu. Nửa người trên còn đi phía trước khuất xuống dưới. Tuy rằng còn ở lay động. Nhưng miễn cưỡng có thể ổn định. Mọi người xem đến nàng. Sôi nổi khen. Có thể à, cái này chân nâng thật sự cao. Lợi hại lợi hại. Trương Ni rất có tiềm lực sao? Cao Văn rời đi khi nói câu. Kiểu chữ thật xinh đẹp. Lại kiên trì một hồi. Chính là những lời này. Làm mồ hôi không ngừng đi xuống tích. Trương Ni dùng hết sức lực ở duy trì kiểu chữ. Đó là chưa từng có quá tự hào cảm. Không biết vì cái gì. Cao Văn khen nghe làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Mang theo chân thành cùng cổ vũ. Làm người đại chịu ủng hộ. Nguyện ý nếm thử. Lúc sau đi học bầu không khí nhiễm vài phần nghiêm túc. Bởi vì Cao Văn cái này lão sư thượng thật. Trên mặt đều là nghiêm túc. Thái độ cũng phụ trách. Các nàng cũng liền ngượng ngùng cười. Nỗ lực đuổi kịp dẫn đường mệnh lệnh. Có lẽ mặt khác lão sư thượng giảng bài thời điểm sẽ nghỉ ngơi. Hoặc là làm mấy cái thả lỏng kiểu chữ. Cao Văn đi học kiểu chữ động tác hàm tiếp tính rất mạnh. Hội viên vừa định đem chân buông. Một cái khác kiểu chữ liền tới rồi. Một bộ động tác xuống dưới. Cao Văn nói tan học thời điểm. Đại gia còn có điểm không dư vị lại đây. Này tiết khóa giống như thực dài lâu. lại giống như quá thật sự mau thực phong phú. Mỗi người đều mồ hôi ướt đẫm lại thoải mái thanh tân tinh thần. Lão sư tái kiến, có chút rời đi hội viên cùng Cao Văn chào hỏi. Tái kiến, Cao Văn cười gật đầu. Đại gia thấy nàng cười, trong lòng ấn tượng không khỏi lại phát sinh thay đổi. Còn tưởng rằng là cái nghiêm túc ít khi nói cười người. Nguyên lai chỉ có ở đi học thời điểm nghiêm túc nghiêm cần. Đối nàng ấn tượng cảm giác thực hảo, phụ trách nhiệm lại chuyên nghiệp. Có chút người còn tới cùng nàng hàn huyên. Trương Ni ôm nàng nhi tử cũng đi tới, nhìn về phía Cao Văn, còn làm đối phương kêu tỉ tỉ. Con trai của nàng bánh quy nhỏ năm nay 3 tuổi, đúng là nháo người lại đáng yêu thời điểm. Nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, tỉ tỉ, Cao Văn bị đậu cười, mi mắt cong cong lôi kéo hắn bụ bẫm tay. Người hảo, Trương Ni lại nói, ta mỗi lần xem thời khóa biểu đều không có ngươi khóa. Vì cái gì? Cao Văn nhấp môi cười, ta là kiêm chức, nếu là lúc này đây lão sư tới, nàng liền này tiết khóa đều không có. Trước đài đi tới cửa, cười nhìn về phía Cao Văn. Văn văn lão sư, đái tỷ tưởng thượng ngươi tiểu khóa, ngươi có thể thượng sao? Đái tỷ chính là lần trước cùng Trương Ni cùng nhau thượng luyện tập khóa bác gái. Hôm nay sớm khóa cũng ở, đối phương có chút hơi béo. Tóc là tự nhiên cuốn, nghe nói tính tình có điểm cấp, đối Cao Văn ấn tượng thực không tồi. Có thể thượng, bất quá ta ban ngày muốn đi làm, chỉ có buổi sáng cùng buổi tối có rảnh, hoặc là đến cuối tuần. Cao Văn nói tiếp, trước đài nghĩ nghĩ, nhìn về phía đái tỷ, mẫu giáo bé khóa nếu mặt khác thêm khóa nói, hai người cũng khai ban, chính là thời gian điểm khả năng không như vậy hảo, không quan hệ, đái tỷ là về hưu, nhìn về phía Trương Ni, người muốn cùng nhau sao? Trương Ni gật gật đầu, lập tức nói, thêm ta một cái, chúng ta đây bên này lại cùng văn văn lão sư thương lượng một chút. Đến lúc đó thông chi đại gia, trước đài lại cười nói tiếp, xoay người đi chiêu đãi đệ nhị tiết thượng sớm khóa hội viên. Cao Văn muốn vội vàng đi làm, cũng không nhiều lời, đến công ty thời điểm, nàng mới nhìn đến Phạn Doanh yoga quán bên kia cho nàng phát tin tức. Thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng cùng buổi tối những cái đó hoàng kim thời gian đoạn phòng học đều có người dùng. Có thể cho nàng khai cái mẫu giáo bé khóa. Nhưng là thời gian là cuối tuần buổi chiều 3 giờ. Mẫu giáo bé khóa là ấn thứ thu phí. Tương đối với lớp lá khóa mấy chục cá nhân, mẫu giáo bé khóa nhiều nhất chỉ có thể 5 người. Chỉ cần có 2 người ước khóa liền nhập học. Một tiết khóa cho nàng tiền là 70 khối. Thêm một cái người thêm 30. Thời gian này điểm vốn dĩ liền rất ít người ước khóa. Có 3 người đều tính không tồi. Nói cách khác, nàng nhiều nhất khả năng chỉ có thể bắt được 100 khối một tiết khóa. Cao Văn tưởng đều không cần tưởng liền biết này đó khóa là các nàng làm hoạt động mượn sức nhân khí thời điểm bán đi. Giá cả phòng chừng cũng không cao. Bắt được đến một ít tân lão sư, liền dùng sức áp bức. Dù sao những cái đó thời gian đoạn phòng học không cũng là không. Chỉ cần nàng nguyện ý đi học, trong quán là có thể kiếm tiền. Tuy là rõ ràng đạo lý này, nàng cũng không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Thứ bảy buổi chiều 3 giờ, quả nhiên chỉ có 2 người đái tỷ cùng Trương Ni 2 người ước khóa. Trong quán cũng không có gì người, trước đài đều không quá nhiệt tình. Cao Văn cũng không có bởi vì tiền thiếu mà tản mãn. Nàng đi học chất lượng như cũ rất cao, tan học còn kéo một hồi. Đái tỷ chảy một thân hãn, nằm ở yoga lót thượng nghỉ ngơi. Thở hồng hộc nhìn về phía Cao Văn nói, ngươi là thật bỏ được ra sức, nàng luyện mấy năm, lừa gạt xong việc lão sư thấy nhiều, tư giáo khóa khả năng cũng chưa như vậy phụ trợ đúng chỗ. Ta mau bị tách rời, Trương Ni cảm thấy chính mình đã nửa phế, hữu khí vô lực nhìn về phía Cao Văn, còn có chút sinh khí, vì cái gì ta chân luôn là không đứng được, ta chân nội duyên nó không nghe lời. Cao Văn cười, vậy ngươi đem nó luyện nghe lời. Ta chân chẳng đẹp chút nào, không thẳng không thon dài, đi đường ngoại tám, hàm ngực lưng cong. Trương Ni nói có điểm khổ sở, nhìn về phía Cao Văn cân xứng mảnh khảnh dáng người. Ta thế nào mới có thể biến thành ngươi cái dạng này? Đặc biệt là sinh hài tử sau. Nàng càng tự ti mẫn cảm. Hơn nữa vẫn là lôi thôi lếch thếch. Quần áo cũng là tùy tiện xuyên xuyên. Trước kia nàng cũng thực ái mỹ. Cũng sẽ hóa trang trang điểm. Hiện tại không có tinh lực cũng không có tự tin. Giống tiết khí cầu. Cao Văn cũng phát hiện vấn đề này, đi học khi. Trương Ni nhất thường lặp lại một câu chính là nàng không được. Không thể làm được, nhất định làm không được. Nàng không phải sợ đau, chính là không tự tin. Luyện liền sẽ thay đổi. Cao Văn cũng không nhiều lời. Trương Ni suy sụp mặt, có chút nói không nên lời khổ sở uể oải. Nàng biết không có biện pháp. Lúc trước tới nơi này thời điểm, chính là chiếu cố hài tử thực nhàm chán. Không nghĩ ở nhà đợi. Nàng tưởng cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Tới yoga quán nhìn xem người cũng là tốt. Ít nhất có vẻ không thoát ly xã hội quần thể. Không phải đầu bù tóc rối toàn chức thái thái. Tính, coi như rèn luyện thân thể. Ngày hôm sau, nàng cùng đái tỷ lại hẹn buổi chiều 3 giờ khóa. Trừ bỏ các nàng ở ngoài. Còn có một cái hội viên hẹn. Cao Văn đi học thời điểm. Đi ở Trương Ni bên cạnh khi. Phụ trợ nàng làm động tác khi. Tinh tế trắng nõn ngón tay sẽ ấn ở nàng chân to cầu. Nơi này phát lực, chân nội tiếp tục sử dụng lực. Trương Ni đối mặt nàng nghiêm túc gương mặt, cũng không có lười biếng. Không ngừng phát lực, tại đây tiết khóa thượng. Trương Ni nghe được nhiều nhất một câu chính là chân to cầu phát lực, chân nội tiếp tục sử dụng lực. Lại phát lực, dùng ngươi lớn nhất sức lực. Có thể là bởi vì thượng tiểu khóa. Yoga quán một vòng có thể cho Cao Văn bài một tiết giảng bài. Cao Văn mỗi một tiết khóa, Trương Ni đều sẽ không rơi xuống. Cao Văn đi học khi, vẫn là sẽ cường điệu. Giáo nội duyên phát lực đứng vững. Trương Ni cảm thấy những lời này là cùng nàng nói. Cứ việc thân mình có điểm không nghe lời. Lười nhác lâu lắm thực suy yếu vô lực. Nàng cũng tận lực dụng tâm. Cao Văn cũng sẽ ở đi đến nàng bên cạnh thời điểm. Chân đạp lên nàng ngón chân cái thượng. Cái này động tác ý tứ. Chính là chân to cầu phát lực. Này tự hồ trở thành hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mệnh lệnh. Trương Ni trước kia đi học là hoa thủy lười biếng. Hiện tại nghiêm túc. Tuy rằng rất đau cũng ăn rất nhiều khổ. Nhưng nàng còn có thể kiên trì. Mạc Danh liền cảm thấy Cao Văn đáng giá tín nhiệm. Nàng muốn kiên trì, Cao Văn đi học chất lượng rõ ràng so mặt khác lão sư cao. Tuy là buổi chiều 3 giờ khóa, hiện tại cũng có người bắt đầu mãn ban, còn có người ở xếp hàng. Trương Ni mỗi lần đều cướp trước tiên ước, sợ đoạt không đến, yoga quán lại cấp Cao Văn bỏ thêm khóa. Thời gian điểm như cũ không tốt, là ở buổi tối mặt khác phòng học tan học lúc sau. 9 giờ rưỡi mới nhập học. Cao Văn như cũ không có gì ý kiến. Yoga quán an bài cái gì? Nàng liền thượng cái gì? Tận tâm tận trách. Các nàng nói nhiều ít giờ dạy học phí. Nàng liền lấy nhiều ít giờ dạy học phí. Đồng thời nàng cũng biết. Buổi tối đi học hội viên báo ban giá cả so ban ngày cao. Yoga quán khấu tiền. Cho nàng thấp nhất giờ dạy học phí. Nàng nguyên tưởng rằng buổi tối không có gì người. Kết quả vẫn là mãn ban. Phần lớn đều là giảng bài hội viên. Các nàng ở làm hoạt động khi tồn điểm tiểu khóa. Ngẫu nhiên tốt nhất. Nhưng thượng nàng khóa thực thường xuyên. Đái tỷ cùng Trương Ni cơ hồ kế tiếp khóa đều tới. Thứ bảy buổi tối. Cao Văn buổi chiều thượng một tiết tam điểm mẫu giáo bé khóa. Sau đó chính là một tiết 7 giờ vãn khóa. 9 giờ rưỡi khi còn có một tiết mẫu giáo bé khóa. Phương Hàn thấy nàng không trở về, cho nàng đã phát tin tức, thấy nàng không hồi lại gọi điện thoại tới. Ta còn muốn thượng một tiết khóa. Cao Văn tiếp điện thoại, nhẹ giọng đối hắn nói. Ăn cơm sao? Phương Hàn lời nói ôn hòa, ẩn ẩn lộ ra một mặt lo lắng. Không có, Cao Văn nói xong, nhìn đến Trương Ni đứng ở cửa. Là có thứ gì quên cầm sao? Đối phương ở hôm nay cùng buổi tối đều đi học. Rời đi thời điểm còn kêu mệt thảm. Ta hẹn khóa A. Trương Ni cởi ra giày, vẻ mặt hưng phấn đi vào tới. Trước treo. Ta muốn bắt đầu đi học. Cao Văn đối với Phương Hàn nói câu. Liền treo điện thoại. Phương Hàn nhìn di động. Lại nhìn trên bàn cá chua ngọt. Dùng chiếc đũa kẹp lên tới nếm. Hương vị giống như còn là không quá hành. Tủ lạnh còn có con cá. Thời gian còn sớm. Hắn thử lại. Bên cạnh thùng rác trang không ít tiêu hồ đồ ăn. Đó là hắn thí nghiệm phẩm. Phòng học nội. Trương Ni đi đến Cao Văn bên cạnh. Đầy mặt tươi cười. Áp lực kích động. Ta vừa mới xuống lầu thời điểm. Cố ý chú ý ta chính mình đi tư. Ta đi đường không như vậy khó coi. Nàng nguyên bản đi tư cũng khó coi. Hoài hài tử sau tăng thêm. Nàng tự mình cảm giác hiện tại so với phía trước đẹp nhiều. Kia thực hảo a. Cao Văn đem điện thoại đặt ở một bên. Cười nói tiếp. Chính là có điểm phiêu. Cảm giác tùy thời đều sẽ biến trở về đi. Trương Ni rối rắm buồn bực. Như vậy lời nói. Nàng đi tư lại sẽ trở nên khó coi. Dù sao cũng là vài thập niên thói quen. Còn không có củng cố khi đình chỉ huấn luyện. Chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cao Văn cũng đúng sự thật nói. Theo sau lại nói. Chân nội duyên phát lực. Hình thành thói quen sau. Chân của ngươi cũng sẽ chậm rãi biến thẳng. Lúc sau liền hình thành tân thói quen. Trương Ni ngay từ đầu chỉ là đi theo Cao Văn mệnh lệnh đi. Trải qua nàng không ngừng nhắc nhở mới thoáng dùng chân nội duyên phát lực. Không nghĩ tới thật sự có thể thay đổi. Tuy rằng chỉ có một chút điểm. Còn không có hoàn toàn củng cố xuống dưới. Nhưng nàng còn là phi thường cao hứng. Này ý nghĩa thay đổi bước đầu tiên. Cao Văn đi đến một bên. Đem tiểu thước dây lấy lại đây. Nhìn phía trước yoga lót. Ngồi đi. Ta nhìn xem ngươi bối lại mỏng nhiều ít. Trương Ni vui vẻ hướng bên kia đi. Trên mặt nhiễm phát ra từ nội tâm vui mừng. Mang theo điểm tự tin. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 10 giờ còn có canh một. Mễ Nhi hỏi chuyện này. Bởi vì lần đầu tiên viết cái này chức nghiệp. Cũng có chút không quá đắn đo được kích cỡ. Các ngươi đọc lên có thể hay không cảm thấy buồn tẻ hoặc là khó hiểu. Sợ các ngươi không có hứng thú o. O, quảng cáo, cách chương.